Vũ Thần Chúa Tể, chương 1642, bất ngờ xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thế lực đều tăng nhanh tốc độ tấn công tới gần Phiêu Miểu Cung tổng bộ. Các đại thế lực tiến hành tốc độ có chia cao thấp, dĩ nhiên là đưa tới tiến lên đội ngũ cũng phân tán ra trông Long Gia nhất tích cực, bởi vì chỗ đặc thù duyên cớ, đưa tới Long Gia đội ngũ đi ở toàn bộ thế lực trước mặt nhất, chỉ có 3 ngày lại có thể tiếp cận Cổ Phương Giáo đám người đội ngũ, đến nhất vượt lên đầu 3 thế lực lớn bên trong. Các ngươi muốn đợi nói vậy cứ tiếp tục cùng đi, lão phu nhưng không chờ được. Thấy tình cảnh này, Tư Không Cổ cũng không nhịn được nữa, trong mấy ngày này, bọn họ phái ra không ít người tìm hiểu tin tức nhưng Phiêu Miểu Cung đem chính mình phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật, một chút tin tức đều không truyền tới, vì vậy tự nhiên liền một chút tin tức cũng không đánh tìm được. Nhưng nếu là tiếp tục chờ tiếp, Long Gia chờ hắn thế lực đội ngũ đem lục tục đến lúc đó bố trí chiến lợi phẩm tự nhiên sẽ đưa tới xung đột. Vì vậy, Tư Không Cổ đã không quản Mộc Tầm Phó Điện Chủ cùng Hiên Viên Đại Đế ý kiến, quyết định xuất lĩnh Cổ Phương Giáo đội ngũ, bản thân xông lên Phiêu Miểu Cung tổng bộ. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ dưới con mắt mọi người, cường thế xuất phát tấn công về phía Phiêu Miểu Cung tổng bộ. Chứng kiến Cổ Phương Giáo đội ngũ động, Mộc Tầm Phó Điện Chủ cũng không nhẫn nại được. Trong mấy ngày này, khí điện liên tục tìm hiểu Phiêu Miểu Cung cường giả hành tung cùng tiếng động, lại một điểm thu hoạch cũng không có, khác cũng có chút nghi ngờ, là không phải là mình quá cẩn thận từng ly từng tí. Vốn là có chút do dự, bây giờ thấy Cổ Phương Giáo người động, tự nhiên không cách nào đạm định, hơi chút suy nghĩ sau, lập tức xuất lĩnh khí điện đội ngũ cũng bắt đầu tấn công. Đi, Hiên Viên người đế quốc đuổi theo, bên ngoài đợi mệnh, chờ bản đế tin tức. Hiên Viên Đại Đế là cuối cùng một cái xuất động, chứng kiến Cổ Phương Giáo cùng khí điện người động tự nhiên cũng nhẫn nại không ngừng, xuất lĩnh Hiên Viên người đế quốc theo sát tại hai thế lực lớn phía sau. Bất quá khác cũng không hiệu lệnh Hiên Viên đế quốc đội ngũ trực tiếp xuất thủ, mà là để cho Hiên Viên đế quốc đội ngũ trấn thủ ở phía sau, mình thì độc thân theo Cổ Phương Giáo cùng khí điện trước đội ngũ đi dò đường. Tại hai thế lực lớn đội ngũ cùng Hiên Viên Đại Đế xông về phía Phiêu Miểu Cung thời điểm, Phiêu Miểu Cung tổng bộ bên ngoài, tức khắc hào quang lộng lẫy, một mảnh hộ tông đại trận cấp tốc tạo thành, thậm chí một thượng cổ trận pháp. Ùng ùng, đáng sợ trận quang tăng vọt giống như màn trời một dạng, đem Phiêu Miểu Cung triệt để bao vây tại trong. Hừ, chút tài mọn, Mộc Tầm Phó Điện Chủ cười lạnh một tiếng. Bọn họ nếu vừa tới tấn công Phiêu Miểu Cung, tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy hộ tông đại trận mở trong nháy mắt từng đạo vô hình trận kỳ trong nháy mắt bị khác thi triển ra cứng rắn. Hộ tông trong đại trận, chỉ nghe đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tục khí điện rất nhiều trận pháp đại sư, nhất tề ngồi xếp bằng ở đại trận trước bắt đầu phá giải kinh khủng này hộ tông đại trận. Lúc này Phiêu Miểu Cung bên trong cũng là một mảnh an bình hài hòa, chẳng biết lúc nào, một đám người mặc hắc y thân ảnh xuất hiện tại Phiêu Miểu Cung bên trong trong cấm địa, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới 3 thế lực lớn liên quân. Góc truyện audio.com. Tại hắc y nhân bên cạnh là một cái đầu đeo khăn che mặt tuyệt mỹ nữ tử, nàng dáng người linh hoạt kỳ ảo, giống như cửu thiên tiên nữ một dạng, yên lặng đứng ở chỗ này, tuy là nhìn không thấy khuôn mặt, lại phảng phất không lẽ tồn tại ở trên đời này sinh linh một dạng, cao cao tại thượng, nắm giữ thiên địa. Nàng khí thế, phảng phất đem rất nhiều hắc y nhân khí thức đều triệt để che đậy, ở trước mặt nàng, những thứ này vốn nên ngạo thị quần hùng, trở thành trong tầm mắt hắc y nhân, lại như nô bộc một dạng, hoa quang tan hết. Kiệt kiệt kiệt cung chủ đại nhân, lần này toàn vũ vực chinh phạt Phiêu Miểu Cung, không nếu như để cho tộc của ta xuất thủ, đem các loại cái gọi là vũ vực thế lực, hết thảy tiêu diệt như thế nào? Đầu lĩnh hắc y nhân cạc cạc nói ra thanh âm khàn giọng, chói tai đến cực điểm. Hừ, bất quá một ít nhảy nhót vai hề mà thôi, còn chưa tới phiên mấy vị xuất thủ giúp một tay, bất quá bổn cung ngược lại là muốn hỏi một chút chư vị quý tộc và bổn cung nói hay hợp tác đến là chuyện gì xảy ra. Vì sao khuê nhân tiến nhập cổ ngu giới sau, lại không hề có một chút tin tức nào? Chẳng lẽ mấy vị là ở lừa gạt bổn cung sao? Không linh thanh âm vang lên, dễ nghe đến cực điểm, lần này xác nhận một cái khiến người rất động lòng nữ tử, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng cao cao tại thượng, phảng phất ở trước mặt nàng, chỉ có nàng là cao nhất nữ đế, người khác tất cả đều là nàng nô bộc thần tử. Kiệt kiệt kiệt cung chủ đại nhân yên tâm được tộc của ta cùng cung chủ đại nhân hợp tác tự nhiên là có thành ý, bằng không tộc của ta cũng sẽ không để lộ nhiều đồ như vậy cho các hạ còn cổ ngu giới việc chúng ta cũng khá hơi nghi hoặc một chút chúng ta nghi ngờ, chắc là kế hoạch ra chút vấn đề, cho tới bây giờ, khuê nhân đã triệt để liên lạc không được. Bất quá xin thỉnh các hạ yên tâm, ta sẽ chờ lập tức phái người điều tra rõ ràng chân tướng của sự tình tuyệt sẽ không có chút lừa gạt cung chủ đại nhân. Đầu lĩnh hắc y nhân cười gằn nói, chỉ là trong thanh âm, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. không có tốt nhất, đừng làm cho bổn cung phát giác các ngươi đùa giỡn cái quái gì, nhớ kỹ, bổn cung có thể đưa các ngươi giải phóng ra ngoài, tương tự cũng có thể đưa các ngươi lại lần nữa phong cấm, bổn cung hy vọng chúng ta giữa hợp tác là hai bên cùng có lợi, nếu để cho bổn cung phát giác các ngươi khác biệt dụng tâm, liền đừng trách bổn cung không khách khí. Thượng quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng, xin Tỉnh cung chủ đại nhân yên tâm, kiệt kiệt kiệt. Hắc y nhân quái tiếu. Siêu, tại song phương nói chuyện là lúc một đạo thân ảnh đột nhiên tại Thượng quan Hy Nhi bên cạnh hạ xuống, đúng là Hoa Linh võ đế. Nàng cấp tốc quỳ một gối, khom mình hành lễ nói. Cung chủ đại nhân, dựa theo ngài phân phó, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt, Thượng quan Hy Nhi gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Vậy chấp hành kế hoạch đi, đem hộ tông đại trận mở rộng một đạo lỗ thủng, để cho bọn họ xông tới, bổn cung lần này muốn cho những thứ này ngu muội ra hỏa, có đến mà không có về. Vâng, Hoa Linh võ đế lập tức đứng lên, đang chuẩn bị lui ra. Đúng, Thượng quan Hy Nhi lập tức đem nàng gọi lại, đối hiên viên người đế quốc mở một con mắt nhắm một con mắt là được, có thể truy sát nhưng không muốn chém tận giết tuyệt, hiểu chưa? Chuyện này, góc chuyện audio.com. Hoa Linh võ đế ngẩng đầu, giật mình mắt nhìn Thượng quan Hy Nhi, mặc dù không rõ nàng vì sao xuống ra lệnh như vậy, nhưng vẫn là cung kính nói. Thuộc hạ minh bạch, tại Hoa Linh võ đế rời đi sau một lát, ầm ầm, tại Mộc Tầm phó điện chủ cùng khí điện cường giả điên cuồng tấn công xuống, chỉ nghe ken két tiếng vang lên, Phiêu Miểu cung hộ tông đại trận rốt cục vỡ ra một cái khe hở, đáng sợ kình khí từ đó thoáng cái quán thâu đi ra. Ha ha ha, nghe đồn Phiêu Miểu cung hộ tông đại trận không thể phá vỡ, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Mộc Tầm phó điện chủ cười ha hả, sau đó vung tay lên, nói. Tất cả mọi người theo ta xông. Trên thực tế, khỏi cần khác mở miệng, Cổ Phương giáo tư không Cổ dĩ nhiên mang theo một đám người, xông vào Phiêu Miểu cung trong cấm địa. Giết a, vô cùng thê thảm tiếng chém giết cấp tốc vang lên, Mộc Tầm cùng Tư Không Cổ vốn tưởng rằng sẽ tao ngộ đến Phiêu Miểu cung nhất ngoan cường chống lại, ai biết chỉ trong chốc lát mà thôi, Phiêu Miểu cung toàn tuyến thất thủ, hai thế lực lớn đại quân tất cả đều tiến nhập Phiêu Miểu cung trong cấm địa, mà Hiên Viên đế quốc cũng có gần một nửa đội ngũ tiến nhập cấm địa phạm vi. Mà ở hai thế lực lớn người tất cả đều tiến nhập Phiêu Miểu cung tổng bộ phạm vi là lúc vù vù, đột ngột bất ngờ xảy ra chuyện lúc. Khách chương